Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi tìm đường sống. Ví dụ như nếu nhà nào không có gốc gác ở trong làng, hoặc người ta mới chỉ đến ở trong làng được 2-3 đời, thì theo lệ của làng thuở xưa, những người mới cư ngụ như vậy không được thành tổ ở trong làng. Hay nói một cách khác, họ không được ngang hàng với những người khác. Làng Thịnh Đà còn ngặt nghèo hơn nữa. Từ xưa cho đến nay họ không cho một người ngoài nào nhập bạ. Vì thế mà những người tứ xứ phải bỏ quê cũ đến đây, dù vất vả đói khổ thế nào đi nữa, thì không được phép có ngôi ở đình. Thuở xưa ở trong làng mà không có ngôi thì thật là một điều nhục nhã. Những lúc tứ quý kỷ phúc, người trong các họ lớn của làng đã định cư ở đây từ lâu thì được phần ăn phần gói. Nếu mình lại không may là dân tứ xứ thập phương thì chẳng có miếng gì cả. Những khi hội hè đình đám cũng vậy, người ta thì được rước cờ rước quạt, những kẻ tha hương xa xứ đến đây chỉ được đóng vai khiêng chiêng. Mà khốn nạn nhất là khi trong nhà có người tạ thế, đội phu mộ của làng không dám nhận chôn cho, mình có gửi tiền họ cũng không làm giúp. Khi ấy chỉ còn biết nhờ cậy hàng xóm láng giềng sang phụ, nếu tốt thì họ khiêng quan cho, còn nếu không thì khốn khổ trăm bề. Đến khi đã an táng xong xuôi, muốn theo lệ làng mà nộp cho họ con trâu, người ta cũng không thèm nhận. Đó chỉ là một số thủ tục to tát mà người làng Thịnh Đà này còn làm theo khi trong làng hoặc trong nhà có việc. Nhưng khi sinh hoạt bình thường thì còn cả trăm lệ thói chèn ép, bắt nạt những người tứ xứ thập phương mới tới. Dạo đó có một người tên Tư đến từ vùng Bắc chuyển về làng sinh sống. Khi về làng Thịnh Đà, ông cũng như mọi người từng đến đây, cống gia đình xem lễ ra mắt quan viên chức sắc, lại rộng hầu bao thuê người làm cả trăm mâm cỗ mời làng cùng hưởng lộc. Những tưởng sự rộng lượng thảo tính của mình sẽ khiến dân làng cảm mến, chẳng ai ngờ đâu đó lại là đầu dây mối nhợ gây nên hàng loạt những biến cố sau này. Người ta tìm hiểu thì mới biết được rằng ông Tư là một thầy pháp người thượng, hành nghề bùa phép đã được mấy đời. Nhà ông Tư gốc gác tận mãi tận đất Lào Cai, chẳng biết vì nạn giặc giã binh đao hay do mất mùa đói kém mà phải bán sới, dắt díu một đứa con trai duy nhất đến đây để sinh sống. Ông Tư đến làng xin phép quan viên mua một mảnh đất khá xa ở ngoài bìa làng, tuy nhiên vẫn sinh hoạt với bà con chòm xóm như bình thường. Người nhà quê ngày xưa vẫn giữ tục cũ, nghĩa là vẫn hay soi mói những kẻ mới tới, lúc thì đi qua ngó vào, khi thì len lén ngồi rình ngoài bờ dậu xem trong nhà kẻ mới tới để làm gì. Thậm chí ăn một con gà thôi là cả làng đã biết. Những lệ thói ấy vốn bị coi là vô duyên bất lịch sự, nhưng đã trở thành một lệ mà ai trong làng cũng làm, cho nên thành ra chẳng ai tỏ ra bất bình. Đến chính cả ông Tư mặc dù giàu có là thế mà vẫn đành phải cắn răng chấp nhận, chịu ngậm bồ hòn đàm ngọt chẳng dám làm to chuyện gì vì sợ mất lòng mất dạ những người được coi là ma cũ ở đây. Ông Tư với thằng Báo hai bố con mới chân ướt chân ráo đến đây lại được xem là tứ cố vô thân, cho nên cứ phải chịu nhường nhịn mãi. Cả đến mấy tháng trời đi đâu cũng phải khúm núm vào người ra thưa với từ thằng mõ làng trở đi. Mãi cho đến một dạo trong làng xảy ra biến cố. Một buổi sáng mùa hè nọ, khi gà trong thôn còn mới gáy tiếng thứ ba, người người nhà nhà hục tục bò dậy khỏi cái ổ rơm, chuẩn bị kéo nhau ra đồng làm việc, thì từ nhà của bà Bồn, một con mẹ quá chồng không con không cái, nhưng lại có tiếng chanh chua bạc mồm độc miệng trong làng này, vang lên những tiếng kêu than chửi bới rất lớn. Ôi trời đất ơi! Rời xuống đây mà xem, bố tiên sư cái thằng nào, con nào trộm mất con gà mái tư của bà. Bà bắt được bà úp váy lên đầu của mày, bà rong đi cả làng cả tổng cho thối cái mã nhà mày ra. Gà nhà bà nuôi từ khi nó còn là quả trứng bé xinh xinh, bây giờ đủ lông đủ cánh, chưa kịp có con trống nào xum xoe, đạp mái mà mày đã động cỡn lấy của bà, mà cha nhà mày. Tiếng của bà Bồn chửi động vang khắp làng trên xóm dưới, truyền khắp đồi này sang núi khác. Anh thanh niên nghe thấy thì cũng phải giật mình, mà đứa trẻ con biết chuyện cũng không dám quậy phá. Người làng biết bà mất gà thì cũng tội,